Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 491, đây là cơ duyên dẫn dắt a. Canh 1, a, Vạn Lý Tú mở to hai mắt nhìn một mặt mộng bức. Cái này, học qua sao? Tả Tiểu Đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Ngươi vừa rồi thấy không? Bên ngoài trên tảng đá kia có hoa văn. Cái kia hoa văn như là đuôi chó đồng dạng. Cái này nói rõ bên trong có cái gì? Chấm ngoặc kép, vừa rồi nơi đó, mảnh kia loạn thạch nhìn loạn a. Kỳ thực lại là hiện ra một loại không phải rất quy tắc hình tam giác. Xem xét phía dưới liền có cái gì? Còn có nơi đó, ở lưng gió chỗ, thế mà nơi đó nằm hai cái bọ hung. Phía dưới đương nhiên là có đồ vật. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ăn nói bịa chuyện một trận. Lại còn nói đến làm như có thật. Không muốn nói liền không nói. Lại nhảy cả ngày một đống lớn quỷ đều không tin đồ vật. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nói đến chính là ngươi. Vạn Lý Tú trợn mắt chừng một cái. Đối với lần này chuyện ma quỷ, Cao Xảo Nhi vẫn còn đang suy tư trong đó hợp lý tính khả năng. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa càng hiểu hơn Vạn Lý Tú tới nói. Đó là ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Ây, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa buông tay. Có lẽ là bởi vì nhân phẩm tốt. Tiện tay một đào, chính là thiên tài địa bảo. A, Tú Nhi ngươi đừng động. Đột nhiên nhất kinh nhất xạ. Hét lớn một tiếng, Vạn Lý Tú toàn thân cứng ngắc bất động. Thế nào, thế nào, lời còn chưa dứt. Tả Tiểu Đa lại lần nữa xuất ra cái sẻng lớn. Ngay tại Vạn Lý Tú dưới lòng bàn chân xúc xuống mười mấy mét. Ngay tại Vạn Lý Tú không khỏi kinh ngạc trong ánh mắt. Móc ra một gốc 3.000 năm phần bổ huyết dây leo. Tiện tay ném tới. Ấy, ta nhìn Tú Nhi hiện tại thân thể suy yếu. Đứng địa phương khẳng định có đồ tốt. Cái này tùy tiện xúc một chút. Quả nhiên là ngươi cần nhất bổ huyết dây leo. Cho ngươi. Vạn Lý Tú mở to hai mắt nhìn. Cao Xảo Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Thật có chuyện này. Cao Xảo Nhi vội vàng hỏi. Lão đại, ngài nhìn xem ta dưới chân có cái gì? Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua. Nói, ngươi lại không thụ thương. Dưới chân có thể có cái gì? Cái gì cũng không có. Cao Xảo Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai nữ bờ môi run rẩy, lại sinh ra mấy phần nửa tin nửa ngờ đứng lên, vốn là hoàn toàn không tin. Kết quả, ngay tại chính mình dưới mí mắt móc ra, cái gọi là sự thật thắng hùng biện, chân mình dưới đáy, móc ra chính mình cần nhất. Vạn Lý Tú có chút choáng, đối với mình trước đó tinh chuẩn phán đoán, lại sinh ra chất vấn. Nam nhân miệng, dọa người quỷ, Tả Tiểu Đa miệng, so quỷ còn quỷ. Tả Tiểu Đa cơ hồ cười bể bụng, nói, đi, tiếp tục đi lên phía trước, ta cảm giác thương thế của ngươi, còn cần một viên thiên mạch chu quả mới có thể hoàn toàn khôi phục cơ duyên dẫn dắt. Có thể nào bỏ lỡ, thiên mạch chu quả, không thể bỏ qua, làm sao cơ duyên dẫn dắt a? Vạn Lý Tú có chút váng đầu choáng, đi, hướng bên này đi, Tả Tiểu Đa dẫn đường. Dọc theo bên này xuống núi mau mau không cần cẩn thận như vậy. Cơ duyên dẫn dắt thiên đạo có bằng là của ngươi đó chính là ngươi. Lão đại ngươi vĩnh viễn là lão đại ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó liền dẫn hai người cùng nhau nhảy lên. Dòng chảy xiết xuống trong nháy mắt rơi xuống hơn 100 trượng nhắm ngay một vùng bình địa rơi. Xuống, một cái chớp mắt này. Vạn Lý Tú hai cước điểm rơi chính là một cái cây bên cạnh. Đang chờ tiếp tục động tác hướng xuống bay đột nhiên, đừng động. Tả Tiểu Đa lập tức lên tiếng. Đứng yên đừng nhúc nhích. Vạn Lý Tú lập tức khẩn trương. Có cái gì? Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Người vừa rồi rơi xuống khí tức gấp rút. Chính là nội thương bố trí cho nên lần cận khẳng định có thể trị liệu ngươi nội thương đồ vật. Vạn Lý Tú ngạc nhiên. Thật. Cao Xảo Nhi cũng là một mặt mộng bức cũng không thể ở chỗ này thật liền móc ra thiên mạch chu quả. A, sau đó hai nữ liền trơ mắt nhìn thấy Tả Tiểu Đa lấy ra siêu cấp cái sẻng lớn. phốc phốc phốc liên tiếp đào xuống đi 40-50 trượng, sau đó đưa tay sờ mó. Đi ra, ta xem một chút, ta sát, Tú Nhi quả nhiên là ngươi cần nhất thiên mạch chu quả. Hơn nữa còn vừa vặn 3 viên, 3 người chúng ta 1 người 1 viên vừa vặn. Nhìn xem tà tiểu đa trên, tay hắc quang tỏa sáng. Bên trong tựa hồ ẩn ẩn có tinh thần lấp lóe, thiên mạch chu quả cao xảo nhi cùng vạn lý tú 4 cái. Tú Lệ trong mắt cơ hồ chừng đi ra. Trời ạ, lột, thật có. Chẳng lẽ tả lão đại thật không phải nói hưu nói vượn. Thật có việc, tả lão đại thật sự là tả lão đại a. Mau ăn đi, ngay cả cái kia bổ huyết dây leo. Cùng một chỗ nhai, hiệu quả càng tốt hơn. Tả tiểu đa một mặt ra vẻ đạo mạo nói. Tranh thủ thời gian khôi phục là đứng đắn. Vạn lý tú theo lời ăn. Quả nhiên cấp tốc phục nguyên. Trạng thái gần như toàn phục. Mà đến lúc này, hai nữ không có chút nào ngoài ý muốn. Không ngoài sở liệu. Đương nhiên bị tả tiểu đa cho lừa dối què. Sau đó, tả tiểu đa phát hiện chính mình gây họa. Hai nhà đầu này cơ hồ mỗi đi đến một chỗ. Liền dừng lại, dùng chân đạp đất. Tả lão đại, mau đến xem nhìn phía dưới này có hay không cơ duyên. Chấm ngoặc kép, bắt đầu mấy lần còn tốt. Còn cảm giác mừng thầm, có thể đằng sau số lần càng nhiều. Tả tiểu đa không khỏi đầu lớn như cái đấu đứng lên. Duyên phận sự tình, thiên đạo có băng. Các ngươi loại cách làm này, thực sự quá tận lực. Ai, miệng ta tiện, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa có chút uất ức. Họa từ miệng mà ra a, chỉ lo trang bức. Cũng vì đem hai nữ hài nhi bị đuổi giết sợ hãi tiêu tán một chút. Liền mở ra như thế cái trò đùa. Kết quả đem chính mình lâm vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Ba người một đường hoan thanh tiếu ngữ đi lên phía trước. Cao xảo nhi như cũ một đường lưu tín hiệu. Đánh dấu đầu mũi tên. Thường cách một đoạn thời gian liền bay lên không trung. Phát ra hét dài một tiếng. Mong đợi đạt được đáp lại. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có đáp lại. Ba người một đường phi nhanh. Thời gian không dài liền hạ xuống núi. Nhưng lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Chúng ta phải tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Được. Tả tiểu đa nhanh tay nhanh chân tại miệng núi đào hai cái tảng đá lớn động. Vạn lý tú cùng cao xảo nhi một cái. Chính hắn một cái. Ngay tại miệng núi. Cao xảo nhi cảm thấy biểu thị không hiểu. Mục tiêu quá rõ ràng a. Không có việc gì. Nơi này chính là con đường phải đi qua. Tả tiểu đa cười hắc hắc. Mặc kệ ai từ nơi này đi. Cũng sẽ không bỏ lỡ nơi này. Cao xảo nhi nhất thời một trận đau răng. Câu này, mặc kệ ai từ nơi này đi. Có vẻ như ý vị thâm trường. Dư vị liên tục a. An bài thỏa đáng. Sau đó lại có tả tiểu đa tự mình vọt tới không trung thét dài một tiếng. Vẫn như cũ là nửa ngày không có hồi âm. Liền là chào hỏi một chút riêng phần mình trở lại sơn động nghỉ ngơi. Mà tả tiểu đa vào sơn động đằng sau. Trước tiên liền chui tiến vào diệt không tháp tu luyện đi. Tiến vào diệt không tháp. Thời gian mới là bó lớn. Làm gì đều dư giả. Một bên khác trong sơn động. Hai nữ xuất ra cắm trại trang bị. Đem chính mình đêm nay ăn giấc địa phương dọn dẹp thư thư phục phục. Sau đó chen trong một cái lều vải nói chuyện. Ta làm sao còn là cảm giác bị dao động nữa nha. Chấm ngoặc kép, cao xảo nhi nói. Không có khả năng a. Vạn lý tú tương đối thực sự. Nói, tả lão đại thế nhưng là thật thật xác thực tại ta dưới chân móc ra đó a. Cái đồ chơi này làm sao làm bộ. Coi như tả lão đại có thể phân thân. Cũng không cách nào đất bằng sinh bảo. Vách núi kia mặt đất kia. Hoàn hảo vô khuyết. Chấm ngoặc kép. Ta không phải ý tứ kia. Cũng không phải nói hắn sớm chuẩn bị bên dưới đồ tốt cái gì. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Chúng ta vô luận đi đến nơi nào đều là lão đại dẫn đường. Hắn muốn đem chúng ta đưa đến chỗ nào. Liền đưa đến chỗ nào. Chỉ cần hữu tâm vì đó. Còn không phải muốn cho ngươi đứng ở nơi nào. Ngươi liền sẽ đứng ở nơi nào. Chấm ngoặc kép. Cao xảo nhi càng nghĩ càng thấy đến bị dao động. Không khỏi từng đợt phiền muộn. Vạn lý tú bị dao động thì cũng thôi đi. Làm sao ta cũng bị lừa dối nữa nha. Ngươi nói lão đại đem đất cắm trại an bài ở chỗ này. là muốn làm gì? Có thể hay không cũng có cái gì kỳ quặc. Hắn muốn cướp. Vạn Lý Tú đối với Tả Tiểu Đa rất ít lấy hiểu rõ. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Tối nay tới nếu là mình bên này. Tinh hồn đại lục. Ngược lại cũng thôi. Nếu như là Vu Minh hoặc là Đạo Minh. Ha ha. Cao Xảo Nhi nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đạo Minh ngược lại cũng thôi. Cướp tiền không thương tổn mệnh. Lưu một phần thể diện. Nhưng nếu như là Vu Minh. Đoán chừng không một kẻ nào có thể sống được. Vạn Lý Tú thở dài. Cao Xảo Nhi cũng là gật gật đầu. Từ Tả Tiểu Đa giết chết cái kia 12 người bắt đầu. Hai nữ cũng cảm giác đi ra. Tả Tiểu Đa sát khí ngút trời. Rõ ràng là hạ cái gì quyết tâm. Sự thật cũng chính là như vậy. Cái gì Hồng Thủy Đại Vu cảnh cáo. Đi em gái ngươi. Phàm là Vu Minh sở thuộc. Lão tử gặp một cái liền giết một cái. Dù sao Tả Lộ Thiên Vương nói giúp ta khiêng. Ta sợ ai? Lại nói. Chỉ cần tất cả đều diệt khẩu. Ngươi bằng cái gì nói là ta giết? Ngươi cho rằng ngươi Hồng Thủy Đại Vu danh xưng thiên hạ đệ nhất. Chính là ngôn xuất pháp tùy. Khiến cho đi cấm chỉ. Quên đi chúng ta nhân tộc cũng có tuần thiên ngự tọa. Chính là vị kia họ Tả đại năng. Không chừng hay là bản Tả gia thân thích đâu. Đương nhiên cũng chính là cha mẹ ta thân thích. Ngươi dám vọng động. Sau nửa đêm. Đã ở trong diệt không tháp tu luyện nửa tháng Tả Tiểu Đa chui ra. Gió đêm rét cam cam. Làm sao còn không có người đi qua từ nơi này. Ngay tại nghĩ như vậy. Chỉ nghe thấy phía trước siêu siêu siêu vút không thanh âm. Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Chấn thanh quát to. Trước mặt là cái đại lục nào. Nơi xa chính phi hành người cũng là đột nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn là thật không có đến nơi đây lại có thể có người. Vô ý thức hỏi, ngươi là cái đại lục nào? Tả Tiểu Đa một phái ngây thơ mà nói, ta là tinh hồn đại lục, rơi xuống đơn, đến bây giờ không tìm được đội ngũ. Các ngươi là tinh hồn đại lục a? Có phải hay không tinh hồn đại lục? Trong giọng nói của hắn, tựa hồ tràn đầy khẩn trương. Tinh hồn đại lục, rơi xuống đơn, đối diện có người đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, ngươi là Cao Võ Học Viện đến a? Trừ đám kia học sinh võ giả, những người khác cũng sẽ không đơn thuần như vậy a. Tả Tiểu Đa làm mừng rỡ trạng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người cũng là a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đối diện mấy người cùng nhau cười ha ha. Lập tức 6-7 người liền ở trước mặt Tả Tiểu Đa rơi xuống. Mấy người kia trang phục có chút phục cổ. Mỗi một cái đều là kình trang trường bào. Cầm đầu một thanh niên râu quai nón. Trêu tức nhìn xem Tả Tiểu Đa. Lạc đàn a, người tinh hồn. Tả Tiểu Đa một mặt yên tâm. Nguyên lai là Đạo Minh mấy vị sư huynh. Hai chúng ta nhà liên minh đồng khí liên chi. Chính là người một nhà. Nên hợp binh một chỗ. Phi, ai cùng ngươi là người một nhà. Cái kia muốn cùng ngươi hợp binh một chỗ. Đạo Minh râu quai nón mắng. Tinh hồn oát con. Nhanh lên đem nhẫn không gian giao ra. Sau đó tự sát tạ tội. Tả Tiểu Đa kinh hoàng nói. Đạo Minh tinh hồn xưa nay giao hảo. Hợp lực đối kháng Vu Minh. Làm sao không phải một nhà. Các ngươi sao có thể dạng này. Không có khả năng a. Không cần a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.